Kình Thiên Kiếm Đế, chương 101 Thanh Đồng Chiến Thể, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hắn tất nhiên lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha kiếm đạo tu luyện thể thuật nha. Copy nội dung từ truyện 88, chiến thần lão nhân nỉ non tự nói rằng. Luyện thể thuật nguyên bản là so bình thường phương pháp tu luyện càng thêm nhiều gian nan, hơn nữa còn yêu cầu ý chí cường đại cùng kiên trì. Copy nội dung từ truyện 88, mà chiến thần cung luyện thể thuật chính là cái này dưới bầu trời đệ nhất luyện thể thuật, càng cần nữa võ giả hết sức chăm chú toàn tâm toàn ý tu luyện. Nếu như muốn lâm bạch loại này, lại tu luyện kiếm đạo, lại tu luyện luyện thể thuật, kết quả là chỉ có gà bay trứng vỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Đã từng chiến thần cung cũng không phải là không có làm quá cùng loại thực nghiệm, nhưng tu luyện thiên tài kiếm đạo tu luyện luyện thể thuật cuối cùng, vị thiên tài này lại không thấy trên kiếm đạo thu được quá đại thành liền, cũng không có tại luyện thể thuật bên trên thu được thành tích huy hoàng. Ha ha ha, tiến đến nha, tiến đến đều phải chết. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm ý lĩnh vực bao phủ xuống, đem Lâm Bạch bên người trong vòng trăm thước thì trở thành kiếm thế giới, trong không khí, vô hình lợi kiếm, không ngừng cắn giết cái này xông vào chiến hồn. 7 ngày sau đó, mấy vạn chiến hồn trực tiếp bị Lâm Bạch giết hơn 9.000. Copy nội dung từ truyện 88, hơn 9.000 thần lực rót vào trong cơ thể, Lâm Bạch thân thể truyền đến một trận đùng đùng giòn vang thanh âm. Toàn thân trên dưới toát ra lúc thì xanh màu đồng ám quang. Copy nội dung từ truyện 88, thanh đồng chiến thể, Lâm Bạch cả kinh, thể mang ra xương, mình đồng ra sắt, đây cũng là chiến thần quyết tầng thứ nhất thanh đồng chiến thể. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, ngay tại lúc này, vương cấp chiến hồn gào thét một tiếng, hai tay nâng cao đồng chùy, tại uy thế vô biên phía dưới, nộ đập mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88, đụng một tiếng, một chùy này, hủy thiên diệt địa, đập nứt Lâm Bạch kiếm ý, còn nặng nề đánh về phía Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, cốt, Lâm Bạch một quyền oanh kích mà lên, một quyền cùng đồng chùy đụng nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Bàng, một quyền đối chọi, chiến hồn cùng Lâm Bạch đều lui sau ba bước. Copy nội dung từ truyện 88, chiến hồn toàn thân khói đen bốc khí tựa như tùy thời có thể cấp tốc tan rã. Mà Lâm Bạch lại không phát hiện chút tổn hao nào. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như tại bình thường, cái này vương cấp chiến hồn một đồng chùy lực lượng, đủ để đem Lâm Bạch đánh cho chết khiếp, có thể lúc này một búa hạ xuống, cư nhiên Lâm Bạch dựa vào thanh đồng chiến thể lực lượng, thì ung dung tiếp tục như vậy. Thật mạnh thanh đồng chiến thể. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch sắc mặt mừng như điên. Vương cấp chiến hồn tức giận, lần nữa cô múa lên đồng chùy, đối lấy Lâm Bạch oanh kích mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Một búa đoạt lấy một búa, dung sụp trời cao lực lượng từ trên trời giáng xuống đánh về phía Lâm Bạch. Đến, nhìn một chút ngươi có thể không thể đập chết ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đại hỉ, một quyền va chạm hướng vương cấp chiến hồn đồng chùy, song phương đối chọi, một cổ khủng bố lực đánh vào khuếch tán hạ xuống, đem xung quanh tới gần chiến hồn, dễ như trở bàn tay đánh cho mảnh vụn. gocchuyenaudio.com, bằng vào ta hiện tại huyền võ cảnh thất trọng tu vi, còn có thanh đồng chiến thể, đối chiến địa võ cảnh nhất trọng cao thủ, đã sẽ không rơi xuống hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88, thậm chí còn ta còn có thể đánh chết bọn hắn. Lâm Bạch nghĩ tới đây thời điểm, đột nhiên rút ra tà phong kiếm, một đạo tàn ảnh bay xông lên vương cấp chiến hồn trên đỉnh đầu, hai tay nâng kiếm, Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, khai thiên tích địa một kiếm từ vương cấp chiến hồn trên đỉnh đầu chém xuống. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm khí từ vương cấp chiến hồn trên đỉnh đầu không có vào, một mực kéo xe đạo vương cấp chiến hồn phần hông. Một kiếm này, đem vương cấp chiến hồn chắc địa chém giết thành hai nửa. Copy nội dung từ truyện 88. Vương cấp chiến hồn thần lực lần nữa nhường Lâm Bạch thanh đồng chiến thể tinh tiến một phần. Vừa mới sát vương cấp chiến hồn, Lâm Bạch còn chưa kịp mừng rỡ, hình tượng nhất chuyển, Lâm Bạch liền bị chiến thần lão nhân kéo hồi trong thạch động tới. Copy nội dung từ truyện 88, chiến lão ta đi qua sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, cái này ngươi trước đừng động, Lâm Bạch ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không lĩnh ngộ kiếm ý? Copy nội dung từ truyện 88. Chiến thần lão nhân biểu tình rất nghiêm túc hỏi. Vâng, Lâm Bạch gật đầu, trước đó tại thí luyện trong sân cho thấy kiếm ý, Lâm Bạch cũng biết cái này tuyệt đối trốn không thoát chiến thần lão nhân con mắt. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch rất buồn bực vì sao chiến thần lão nhân sẽ như thế hỏi vấn đề này. Vậy ngươi có nguyện ý hay không buông tha kiếm ý tu luyện chiến thần quyết? Copy nội dung từ truyện 88, chuyện của tôi CS ấm Vin khiến thần lão nhân thẳng thắn hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch sửng sốt, Lâm Bạch rất không hiểu, vì sao chiến thần quyết cùng kiếm ý không thể đồng tu. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, tiền bối, cái này thứ cho khó từ mệnh kiếm đạo, vẫn luôn là ta muốn đi một con đường, trong tay ta kiếm cũng từng vì ta chém giết mạnh tới đâu địch bạn ta đi qua rất nhiều cô đơn tuế nguyệt. Ta huy hoàng thời điểm ta kiếm giúp ta bình định bát phương, đạp đất phong vương. Ta cô đơn thời điểm ta kiếm giúp ta giết lùi cừu địch giúp ta trèo lên núi cao. Copy nội dung từ truyện 88, bất kể lúc nào chỗ nào ta cũng sẽ không buông bỏ trong tay ta kiếm. Lâm Bạch kiên định nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, được rồi ta minh bạch, chiến thần lão nhân đắng chát cười một tiếng, tiền bối, ngươi vì sao phải hỏi ta vấn đề này? Lẽ nào chiến thần quyết cùng kiếm đạo không thể đồng tu sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, copy nội dung từ truyện 88, chiến thần lão nhân cô đơn lắc đầu nói, một cá nhân tinh lực dù sao cũng có hạn, thể thuật cùng kiếm đạo đều thuộc về trời xanh đại đạo bên trong nhân tuyển tốt nhất tu luyện một môn, đã rất phí suy nghĩ. Đã từng chiến thần cung cũng đã thí nghiệm qua, đem chiến thần quyết đưa cho một cái thiên tài kiếm đạo tu luyện, nhưng đến cuối cùng, cái này thiên tài kiếm đạo bỏ mình thời điểm còn chẳng làm nên trò trống gì. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch ngươi trên kiếm đạo thiên phú rất mạnh, chiến thần quyết quá cao thâm, ta sợ ngươi phân tâm đi ra tu luyện chiến thần quyết hội làm lỡ ngươi kiếm đạo. Hoặc là, ngươi buông tha kiếm đạo ta đem chiến thần quyết truyền thụ cho ngươi, sau này ta to lớn phụ tá ngươi, nhường chiến thần cung trở lại ngày xưa. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, nếu như ngươi không chịu buông tha kiếm đạo, vậy cái này truyền thừa liền ngươi không quan hệ. Chiến thần lão nhân từ tốn nói, copy nội dung từ truyện 88, là như thế này nha. Lâm Bạch cũng nhìn ra chiến thần lão nhân là muốn tìm một cái tu hành tương đối sạch sẽ võ giả tới kế thừa chiến thần cung truyền thừa. Copy nội dung từ truyện 88, vì sao, võ đạo sạch sẽ, nói đúng là không muốn giống như Lâm Bạch loại này, ăn trong nồi nhìn trong chậu, một ngày tu luyện kiếm đạo, một ngày tu luyện thể thuật, một ngày tu luyện luyện đan, một ngày tu luyện luyện khí. Copy nội dung từ truyện 88, võ đạo một đường tối kỵ ham nhiều. Chẳng qua nếu như bọn ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu ta có thể tiễn ngươi. Chiến thần quyết, ba tầng trước chiến thể phương pháp tu luyện, copy nội dung từ truyện 88, chiến thần lão nhân rất nhỏ nói đến, Lâm Bạch vui mừng quá đỗi, chiến thần cung liên thể chi thuật chính là trong thế giới này đỉnh phong chi thuật cho dù là ba tầng trước cũng là thế gian chỉ có. Copy nội dung từ truyện 88, tất nhiên chiến thần lão nhân không nguyện ý truyền cho Lâm Bạch nguyên bộ. Chiến thần quyết cái kia có thể đạt được ba vị trí đầu cũng không tệ nha. Tiền bối mời nói, nếu như vãn bối có thể làm được định không chối từ. Lâm Bạch hân thích nói đến, copy nội dung từ truyện 88, người ra ngoài sau khi, bằng lòng vì ta tìm được một cái thật tốt luyện thể giả, đưa đến nơi này tới làm chiến thần cung truyền nhân, ta liền có thể cho ngươi chiến thần quyết ba tầng trước tu luyện tâm pháp. Chiến thần lão nhân nói đến, copy nội dung từ truyện 88. Có thể, vãn bối sau khi rời khỏi đây, nếu có người thích hợp nhất định đưa hắn dẫn đạo tới đây mảnh nhỏ bên dưới vách núi. Lâm Bạch lòng tràn đầy vui mừng nói rằng, vì chiến thần cung tìm một cái truyền nhân, chuyện này có khó khăn gì, thiên hạ luyện thể giả nhiều như vậy, Lâm Bạch còn chưa tin tìm không ra tới một người chiến thần lão nhân coi vào mắt. Copy nội dung từ truyện 88, tốt, vậy ta liền đem ba tầng trước tu luyện khẩu quyết nói cho ngươi. Tầng thứ nhất thanh đồng chiến thể, ngươi đã tu luyện thành. Copy nội dung từ truyện 88, tiếp tục như vậy chính là bạch ngân chiến thể cùng hoàng kim chiến thể. Chiến thần lão nhân chỉ một ngón tay, một vệt sáng rót vào Lâm Bạch giữa chân mày, chợt Lâm Bạch trong đầu liền nhiều chỗ một phần rộng rãi không gì sánh được võ đạo thần quyết. Copy nội dung từ truyện 88, đa tạ tiền bối hôm nay ân cứu mạng, không thể báo đáp tất nhiên tại hạ vô pháp đạt được chiến thần cung truyền thừa, ngày khác nếu có hạnh nhìn thấy luyện thể kỳ tài, nhất định dẫn đạo hắn tới nơi đây, tham gia khảo hạch vì chiến thần cung chọn lựa truyền nhân. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch từ tốn nói, tốt, nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta. Copy nội dung từ truyện 88, chiến thần lão nhân vừa cười vừa nói, giơ tay lên vung lên, đem Lâm Bạch tống xuất thí luyện chi địa. Ly khai cái kia thạch động sau đó, Lâm Bạch lúc này mới phát hiện chính mình còn tại bên dưới vách núi. Copy nội dung từ truyện 88, mà ở Lâm Bạch dưới chân, dẫm lên một khối nát vụn tảng đá, trên đó viết. Chiến thần, hai chữ, Lâm Bạch vội vàng nhảy xuống, đem tảng đá thiết lập đến, khẽ thở dài. hảo hảo một tòa tuyệt thế tông môn, nhưng làm sao vẫn là không có chạy trốn thiên địa dung chuyển. Ngày xưa uy chấn thiên hạ chiến thần cung, cư nhiên cũng chỉ còn lại có khối này tảng đá vụn. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch đem tảng đá này co lại đến, để ở một bên, vì hắn sửa sang một chút. 7 ngày, không biết Tề Thiếu Long còn ở đó hay không phi Long Thành. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch vẻ mặt sát khí, muốn lấy phi Long Thành đi tới. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.